Chương 181, 181, gặp lại Hứa Trường An. Hứa Trường An cùng Ninh Hoan tâm hẹn ở Yến Kinh thị trung tâm đường dành riêng cho người đi bộ bên trên một nhà quán cà phê gặp mặt. Chờ Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan tâm quá khứ thời điểm, Hứa Trường An đã đến. Đây có lẽ là hắn cùng người khác hẹn hò lần thứ nhất không có đến trễ. Không có cách, ai bảo Ninh Hoan tâm là Cố Hiểu Bảo bối muội muội đâu. Hứa Trường An ở nhà thời điểm, treo Ninh Hoan tâm điện thoại liền trực tiếp cho Cố Hiểu phát tin tức, kết quả sau 5 phút, Cố Đại Thiếu liền lái xe đến Hứa Trường An nhà dưới lầu, vọt thẳng tiến phòng ngủ của hắn bên trong điện thoại, túi tiền tất cả đều mang cho ta tốt, dám để cho em gái ta tính tiền, ta liền giết người Hứa Trường An, thật đáng sợ, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết hiếm có sinh vật, muội khống. Biết Cố Hiểu nói không chừng ngay tại trong một góc khác nhìn mình, Hứa Trường An ngồi ở trong quán cà phê có chu tờ toàn thân không được tự nhiên. Hứa đại ca lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đã đi vào rồi. Hai thiếu nữ đều là hoa bình thường niên kỷ, đều lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, đi vào quán cà phê tự thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chung quanh nam tính khách hàng đều một mặt ghen tị nhìn xem Hứa Trường An tên tiểu bạch kiểm này số đào hoa thật tốt. Hứa Trường An, đại sư ta hiện tại rất khẩn trương, ta nghĩ chạy trốn làm sao bây giờ. Hứa đại ca, ngươi không thoải mái sao? Ninh Hoan Tâm đi đến chỗ ngồi trước liếc mắt liền nhìn ra Hứa Trường An sắc mặt không tốt, có chu tờ tái nhợt. Ngươi nhìn hắn như thế liền biết hắn là thận hư. Tạ Ngọc Điệp ở một bên bĩu môi không nhịn được nói thầm. Thận hư, ngươi mới thận hư đâu, ngươi ca ca ta Hứa Trường An vừa muốn nói gì, quán cà phê đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến, trực tiếp đi tới bên trong góc ngồi xuống. Ta đi, Cố Đại Thiếu thật sự tiến đến rồi. Hứa Trường An trong cổ họng lời nói lập tức nuốt xuống, hắn không nhịn được hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười, tiểu nha đầu, nói chuyện đừng như thế sang người. Cùng quả ớt nhỏ, cẩn thận tương lai không gả ra được, ngươi mới không gả ra được đâu. Tạ Ngọc Điệp điểm môi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm ngồi xuống. Một bên Ninh Hoan Tâm hoảng hốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn một chút cổng. Thế nào cảm giác được Ninh Hoan Tâm động tác, Hứa Trường An lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có gì. Ninh Hoan Tâm quay người lại cười cười. Vừa mới nàng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, khí tức kia liền biến mất. Hứa đại ca, hôm nay chúng ta tìm ngươi qua đây là vì thẩm hàm sự tình. Ninh Hoan Tâm đi thẳng vào vấn đề, không nhịn được đem hoài nghi của mình nói một lần. Thẩm hàm là bằng hữu của chúng ta cù nở dê muốn trợ giúp nàng. Hiện tại thẩm gia biệt thự tìm không thấy manh mối. Thẩm hàm mình cù nở dê nói không nên lời con kia nam quỷ tin tức. Như vậy, chúng ta vì sao không theo con kia cùng thẩm thiến dựng lên mình cưới nam quỷ cha được đâu. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An lại như mày. Một mặt khó xử. Thế nào nào có cái gì không tiện sao? Nhìn thấy Hứa Trường An sắc mặt, Ninh Hoan Tâm lông mày nhíu lại, chẳng lẽ sự tình còn có nội tình khác ta? Ta đi trước cái phòng vệ sinh á, các ngươi trước điểm cà phê. Hứa Trường An hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Vội vàng đến nam phòng vệ sinh, Hứa Trường An lập tức đi móc điện thoại của mình. Chán. Rời tại chỗ ngồi. Ngay tại Hứa Trường An một mặt xoắn suýt thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên rơi vào trên vai của hắn. A, Hứa Trường An giật nảy mình, quay đầu liền thấy Cố Hiểu mặt. Hắn hôm nay mặc một bộ màu xám cho nhạt đường trang, toàn bộ trên thân đều mang nặng nề khí tức, nhìn xem có chu tờ dọa người. Hoan Tâm tìm ngươi chuyện gì?